Tam tiểu thư anh yêu em, chương 39, về chơi nhà, 2, góc chuyện audio.com, ba ma nó nở nụ cười phúc hậu, xoa đầu nó và hắn ngồi xuống bàn trà tay đặt lên thành chén đưa lên môi nhấp. Trà hoa cúc có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, tạo cảm giác thanh mát cơ thể. Đặt chén xuống, nó tìm kiếm xung quanh cô thấy hai ông A đâu, liền hỏi. Mama anh hai anh ba đâu ép con cô thấy. Nó, ba hai con đi làm từ sớm ôi chưa miss về chiều lại LMNS chung là cả ngày con cô nhớ ép ba ba nó lấy tay vò tóc. Cười xòa, con quên hi hi, nó, CNA ba con vừa ít học vừa quản lý bệnh viện CX khá vất. Mama nhà nó, thế hôm nay a ấy đến bệnh viện hả mẹ? Hắn, TAC mặt si đờ nó hắn miss gọi cậu. À úp chắc lát nó về hai đứa ngồi đây chơi. Ở lại ăn cơm cho vui. Ba ba nó đeo kính gác chân cầm cuốn tạp chí lên đọc. Dạ bọn con sẽ ở lại dù gì về nhà CX chán. Hắn một tiếng sau anh hai nó trở về nhà do lượng công việc ít hơn nên được về sớm hơn mọi ngày. Lái xe vào trong sân. A đặt chân bước xuống. Cởi giày trên bậc cửa vào trong nhà. Nó chạy lại nhảy cẫng lên ôm cổ A, anh 2222. E gái e rể đến chơi hả lâu chưa? Cười, dạ lâu lắm ý may A về kịp lúc. Nó nắm vạt áo A kéo ích, anh hai ngồi đây tâm sự versus bọn e. Hắn, hai đứa sống ở biệt thự tự do nhỉ. Thế Linh có bắt nạt thiên cô đấy. Anh nó đánh vào người anh một phát, e miss là bị anh ấy bắt nạt. Nó chỉ hắn, e cô bắt nạt người ta thì thôi chứ con nhóc chua chanh. Đành đá cá cầy như e, đời nào thiên bắt nạt đi cây. Anh hai cô ấy chuyên bắt nạt em nhưng mà e tự nguyện cho cô ấy bắt nạt cả đời. Hắn choàng tay kéo nó đang ngồi cạnh anh sang chỗ mic. Nó ngã vào lòng hắn, nó đi cây hắn ra sức bênh vực, bảo vệ thì lên mặt, lè lưỡi trêu chọc anh. P, lè anh hai AHCK em là P về đội em he he. Úc, anh tiếc là ông anh ba của nó cô về đi cây nghe ba ma nó NS công việc của bệnh viện lúc nào CX bận may là anh nó có người đáng tin cậy giúp quản lý bệnh viện. Thời gian rảnh cậu luôn dành cho bệnh nhân. Muốn ăn một bữa cơm đoàn viên CX khó. Nó cũng hiểu cứu người là trách nhiệm của vị bác sĩ như cậu nên cũng đâu thể trách. Cách chương.